Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1536, ngươi tên hèn nhát này. Đột nhiên xuất hiện thổ lộ, khiến Dương Vũ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù hắn cùng Tào Kỷ Phi quan hệ vẫn luôn không tệ. Thế nhưng là cũng một mực có một tầng ngăn cách. Không có thể cuối cùng xuyên phá. Tào Kỷ Phi xem như đem cái tầng quan hệ này xuyên phá sao? Dương Vũ nội tâm mâu thuẫn. Hắn há to miệng, muốn mở miệng nói chuyện. Tào Kỷ Phi ngón tay ngọc điểm vào miệng hắn phía trên nói khẽ. Cái gì đều không cần nói. Liền để ta thích lấy ngươi tốt. Ngươi vui không thích ta lại có quan hệ thế nào? Dù sao ta cũng không có ý định lấy chồng. Nói xong. Nàng không chút do dự xoay người rời đi. Dương Vũ nhìn xem nàng tịch rơi thân hình, trong nháy mắt nội tâm có một loại quặn đau cảm giác. Hắn thích Tào Kỷ Phi sao? Nàng là một cái nữ nhân ưu tú, thèm nhỏ dãi nàng nam nhân có thể chen bể đỉnh thành. Có thể thấy được nàng có bao nhiêu được hoan nghênh, nội tâm của hắn đối nàng cũng một mực có hảo cảm. Chỉ là nội tâm của hắn một cửa ải kia không qua được. Những năm gần đây, hắn một mực không có lại đối nữ nhân nào tâm động qua. Hắn không muốn lại trêu chọc càng nhiều tình nợ, luôn cảm thấy có lỗi với các nàng. Đối với các nàng cũng không công bằng. Cũng tại hắn chần chờ trong nháy mắt, có một chút nước mắt từ Tào Kỷ Phi gương mặt bên trên hoạch rơi xuống. Cái này nước mắt hướng phía sau lưng Dương Vũ bay tới. Hắn có thể rõ ràng trông thấy. Nội tâm của hắn một trận ngạt thở. Nếu như bây giờ hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, khả năng cả đời này sẽ rất hối hận, cũng sẽ rất khó chịu. Sau một khắc, hắn hướng phía Tào Kỷ Phi lướt tới, ngăn ở nàng trước mặt, nói nghiêm túc, Kỷ Phi thật xin lỗi. Ta nội tâm một cửa ải kia không qua được. Ta là ưa thích ngươi. Nhưng là, hiện tại ta thật vô tâm nhi nữ tình trường. Tào Kỷ Phi lệ rơi đầy mặt nói. Ngươi tên hèn nhát này. Nói xong, hướng phía Dương Vũ hung hăng quất một cái tát. Ba, Dương Vũ không có phản kháng. Trên mặt bị trùng điệp giật một cái. Tào Kỷ Phi không có chạy đi đi, mà là lăng lăng nhìn xem Dương Vũ. Hơi có một tia kinh hoàng nói, ngươi vì cái gì không tránh? Dương Vũ cười khổ nói, ta tại sao muốn tránh? Là chính ta hỗn đản, hèn nhát, ta sợ hãi mất đi ngươi người bạn này. Chi kỷ, ta không có ý tứ gì khác, hiện tại ta chỉ là đi không ra chính mình khúc mắc. Vô tâm nhi nữ tình trường thôi, cũng không phải là hữu tâm thương tổn ngươi. Vậy ngươi đến cùng là ưa thích ta, vẫn là không thích ta? Tào Kỷ Phi hỏi, thích a? Giống ngươi ưu tú như vậy nữ nhân ai không thích? Thế nhưng là ta hiện tại không thể nào tiếp thu được ngươi. Cho ta một chút thời gian được không? Dương Vũ một mặt thâm tình nói. Tào Kỷ Phi phá khóc mỉm cười nói. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Dù sao ta lại không có thèm gả cho ngươi. Chỉ cần biết rằng ngươi thích là được rồi. Đi thôi, chúng ta nên đi ra. Nàng không hổ là thuộc về nữ hoàng cấp bậc nữ nhân. Trời sinh trong lòng tố chất cường ngạnh, ngắn ngủi thương tâm về sau, liền khôi phục lại bình tĩnh. Chính như nàng nói tới, nàng không nhất định phải gả cho Dương Vũ, chỉ là muốn biết hắn có hay không thích nàng liền biết. Thích một người không có nghĩa là nhất định phải có được không phải sao? Dương Vũ nhìn xem nàng nhanh như vậy khôi phục bình tĩnh. Cũng là thở dài một hơi. Hắn tuyệt đối không muốn bởi vì chính mình vấn đề đi tổn thương nàng. Mất đi nàng, dạng này có lẽ chính là một cái kết quả tốt nhất. Hai người bắt đầu đi ra ngoài. Hai người bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phảng phất đã vừa mới đem cả một đời muốn nói lời đều nói xong. Hai người bọn hắn đều là không phải bà mẹ người. Thế nhưng là tại tình cảm trước mặt, vẫn như cũ là giống mê thất người. không biết làm sao, tại bọn hắn đi ra thời điểm, đúng lúc gặp được Tần Thế Tử. Tần Thế Tử nhìn thấy chạm mặt tới Dương Vũ cùng Tào Kỷ Phi. Nội tâm một trận nhói nhói, trong lòng nhịn không được mắng. Cẩu nam nữ, hắn trên miệng vẫn là hô. Kính chào ân công, Tào tiên tử, chúng ta chuẩn bị ra ngoài. Cùng một chỗ sao? Dương Vũ đáp nhẹ nói. Tần Thế Tử biến hóa. Hắn một mực nhìn ở trong mắt. Hắn cũng không tốt đánh giá. Dù sao hắn từ đối Tần Thế Tử thưởng thức, trở nên có chút coi thường. Thích một nữ nhân không có sai, nhưng là vì một nữ nhân bắt đầu vong ân phụ nghĩa. Vậy liền không có chuyện gì để nói, chỉ có thể nói người có chí riêng đi. Tần Thế Tử vừa định cự tuyệt, thế nhưng là nhìn thoáng qua Tào Kỷ Phi về sau, liền ứng vừa đưa ra. Đương nhiên cùng nhau, hắn rất đương nhiên đi tới Tào Kỷ Phi một bên khác đi. Hắn thấy được vệt nước mắt trên mặt nàng. Còn chưa khô chỉ toàn đâu. Có lẽ đây là hắn cơ hội. Tào Kỷ Phi nhìn thấy đến gần Tần Thế Tử. Nhíu mày một cái. Thân thể có chút hướng phía Dương Vũ bên cạnh dựa vào một chút. Coi như nàng cùng Dương Vũ không có kết quả. Cũng không tới phiên hắn đi. Tần Thế Tử không hổ là xuất từ hoàng tộc. Hào hoa phong nhã. Nói chuyện vừa vặn hữu lễ. Cố ý nhặt một chút luyện đan chủ đề gây nên Tào Kỷ Phi chú ý. Đáng tiếc, hắn có một loại múa rìu qua mắt thợ cảm giác. Tào Kỷ Phi chỉ là mang theo ánh mắt khinh bỉ liếc hắn một cái. Căn bản không có để ý đến hắn. Dạng này khác hắn 10 phần gặp khó. Bao nhiêu nữ nhân, ở trước mặt hắn đều trở nên phục phục thiếp thiếp. Vì sao đến Tào Kỷ Phi trước mặt lại không được đâu? Không phải là Dương Vũ ở bên cạnh duyên cớ. Hắn đối Dương Vũ địch ý càng đậm. Khi bọn hắn rời đi Thính Trúc Lâm về sau, tại dòng sông đằng sau vẫn có người đang trêu chọc giữ lại. Cũng có người so với hắn sớm hơn ra. Trương Hiếu Nho, Liệt Nhất Phong, cùng chiết bọn người vẫn còn ở đó. Sa Mạc, Qua Nhĩ cũng không có chạy loạn khắp nơi. Bọn hắn vẫn chờ Dương Vũ dẫn bọn hắn đến ngoại giới đi xem một chút đâu. Dương Vũ cùng Tào Kỷ Phi về sau. Dương Vũ chủ động nói. Kỷ Phi, Hiếu Nho các ngươi theo giúp ta đi tầng thứ hai đi. Tiếp lấy hắn lại nhìn Tần Thế Tử nói. Các ngươi cũng bồi ta lâu như vậy. Chúng ta liền ở chỗ này tách ra đi. Có một số việc nhất định phải đi thẳng vào vấn đề nói rõ mới. Tốt hắn ý chí rộng lượng, không có nghĩa là có thể khoan nhượng Tần Thế Tử một mực tại bên cạnh chướng mắt. Tần Thế Tử khuôn mặt vì đó cứng đờ, sau đó gật đầu nói, vậy liền tách ra đi. Tào Kỷ Phi trầm ngâm một chút nói, ta liền không đi theo ngươi tầng thứ hai, không muốn đi không biết lượng sức. Tại địa phương này liền có thật nhiều thánh vật, đáng giá chúng ta đào được. Đi tầng thứ hai cũng chỉ là kéo ngươi chân sau mà thôi. Trương Hiếu Nho ánh mắt chọn lấy một chút. Nhìn về phía Tào Kỷ Phi. Tựa hồ không hiểu nàng vì cái gì nói như vậy. Nguyên bản, bọn hắn là có quyết định muốn đi tiến về tầng thứ hai đi đây này. Hắn là nửa bước thông thiên. Liệt Nhất Phong cũng giống như nhau thực lực. Muốn đi vào tầng thứ hai không khó. Dù là có một ít nguy hiểm. Không đến mức không có năng lực tự bảo vệ mình. Nói thế nào không đến liền không đi đâu. Dương Vũ nhíu mày một cái. Sau đó nói. Được, ta để bọn hắn hai cái lưu lại bảo hộ ngươi. Không cho phép ngươi cự tuyệt. Tào Kỷ Phi há to miệng. Cũng không có phản đối nữa. Dương Vũ vỗ vỗ độc nhãn cự nhân nói. Các ngươi bảo vệ tốt nàng cùng bọn hắn. Chờ ta trở về thời điểm. Sẽ nghĩ biện pháp mang các ngươi đi ra. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ta duy các ngươi là hỏi. Yên tâm đi chủ nhân, ta nhất định sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Sa Mạc cam kết. Qua Nhĩ nói, nguyện đem tính mạng tương hộ. Độc Nhãn cự nhân lời hứa ngàn vàng. Bọn hắn nói đến là thật sẽ làm đến. Tào Kỷ Phi cũng không có cự tuyệt Dương Vũ an bài. có hai tôn độc nhãn cự nhân đi theo, bọn hắn xác thực sẽ an toàn được nhiều. Dù là nàng không vì mình suy nghĩ, cũng muốn thay những người khác suy tính một chút, không thể hành động theo cảm tính. Tần Thế Tử ở một bên nhìn xem, trong lòng thầm nghĩ, xem ra hai người bọn hắn thật có vấn đề. Ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Không thể không nói, Tần Thế Tử thật có một loại kiên nhẫn tinh thần. Dương Vũ cũng không có lại làm an bài khác. Hai tôn độc nhãn cự nhân là đủ. Lại nhiều chính là vẽ rắn thêm chân. Mặt khác, tầng thứ nhất không gian hắn muốn đi địa phương đều đi. Nên tiến về tầng thứ hai đi. Về phần Tào Kỷ Phi tiếp xuống sẽ nghĩ như thế nào, cũng không phải hắn có thể chi phối. Vừa mới hắn đối nàng nói tới hết thảy, hắn đều là tôn từ bản tâm đi nói. Hắn cũng không muốn lừa nàng. Hy vọng nàng có thể lý giải đi. Dương Vũ lại một lần nữa một mình lên đường. Không có một đợt người ở sau lưng đi theo. Cả người nhẹ nhõm nhiều. Duy nhất thương cảm là không có hoàn toàn tiếp nhận Tào Kỷ Phi yêu thương. Trong lòng lẩm bẩm nói, ta quả thực là Liễu Hạ Huệ a. Mỹ nhân đều ôm ấp yêu thương, hắn đều có thể nhẫn tâm cự tuyệt, thật sự là quá ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Dương Vũ trên đường đi không lại trì hoãn, một đường hướng phía tầng thứ hai lối vào phương hướng đi. Hắn ngọc bài có chỉ dẫn năng lực, cũng sẽ không lo lắng lạc đường. Một đi ngang qua đi, hắn đều thu liễm tất cả khí tức, chậm ung dung đi đường, cũng không lo lắng sẽ bị những sinh linh khác phát hiện. Hắn ẩn tàng công lặn có thể xưng nhất lưu, coi như bị phát hiện, hư không xuyên toa thuật liền có thể tránh khỏi. Hắn tới vô ảnh đi vô tung, tới lui tự nhiên. Trên đường hắn phát hiện một chút đồ tốt đều sẽ bỏ vào trong túi, coi như nơi đó sinh linh có ý kiến, hắn cũng sẽ hào hào cùng đối phương nói một chút đạo lý. Ngoài miệng đạo lý giảng không thông, liền dụng quyền bên trên đạo lý đi giảng, luôn luôn có thể giảng được thông. Cứ như vậy, hắn còn thu hoạch không ít đồ tốt đâu. Đồng thời, hắn còn gặp được một chút thánh nhân, nhìn thấy bọn hắn có thu hoạch, nhìn thấy bọn hắn gặp nạn, hắn đều chưa từng nhúng tay. Bọn hắn đều có ngọc bài bảo mệnh, còn chưa tới phiên hắn xen vào việc của người khác. Có đôi khi, hắn nhìn thấy nhàn nhã thánh nhân ngược lại là biết lái miệng hỏi một chút. Có hay không thấy qua hai cái hài đồng, một cái là con của hắn Tà Thiên, một cái là Dương Tái Sinh. Hắn muốn nhất tại mạt giới không gian bên trong tìm tới Tà Thiên, xác nhận một chút Tà Thiên là có hay không chính là hắn chủng. Hắn không thể từ trong miệng người khác đạt được Tà Thiên cùng Dương Tái Sinh tin tức. Dương Vũ cũng không có thất vọng, có một số việc nghĩ cưỡng cầu cũng cưỡng cầu không đến. Nếu như giống như thần toán tử nói như vậy, bọn hắn thần ma cuối cùng sẽ va chạm tại một khối. Mà hắn chính là giải quyết trận này mầm tai và nhân vật trọng yếu. Nhất định sẽ còn phụ tử trùng phùng, ta Dương Vũ nhi tử làm sao có thể là ma chủng. Hắn sẽ chỉ là tiên chủng. Dương Vũ ở trong lòng khẳng định thầm nghĩ, bất chi bất giác, hắn đi tới tầng thứ hai lối vào chỗ. Kề bên này có được không ít sinh linh mạnh mẽ, ai muốn xâm nhập tầng thứ hai cửa vào, đều phải theo bọn nó địa bàn lướt qua đi, liền tránh không được sẽ kinh động bọn chúng. Bọn chúng khẳng định sẽ phát động công kích, bất quá, cũng có quy củ có thể đi. Chỉ cần cho những sinh linh này giao ra đầy đủ phí qua đường, bọn chúng cũng là sẽ không ngăn. Nơi này sinh linh cũng cần tài nguyên sinh tồn đâu. Dương Vũ nhìn thấy một chút thánh nhân không muốn giao phí qua đường, bị những sinh linh kia đào thải. Cũng nhìn thấy một chút thánh nhân ngoan ngoãn giao phí qua đường mới có thể thông hành. Ngay tại hắn nghĩ trực tiếp lướt vào đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc đang bị nơi đó sinh linh làm khó dễ. Vũ thần, Vũ hào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.